Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Solower. Barop sau khi rời đi, Lorang đem bảng thống kê thu vào trong ngăn kéo, nhìn phía Dạ Oanh, muốn hỏi thăm nàng tới cùng làm sao, nhưng do dự một lát sau, cuối cùng không có thể hỏi lối ra. Trong lòng hắn mơ hồ có cái đáp án, nhưng chuyện như vậy nói ra tổng có vẻ lúng túng, nếu như đoán sai liền càng khó chịu. Lorang không thể làm gì khác hơn là đem những lời này nuốt vào bụng. Kế tiếp đi một chuyến Bắc Pha Quạng Mỏ đi, muốn nhìn một chút Solower năng lực mới đều có cái nào biến hóa. Dạ Oanh tuy rằng hành vi trở nên hơi kỳ quái, nhưng thái độ vẫn giống như trước đây. Nàng bỏ đi mũ trùm, cười nói, đi thôi, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Nhìn bước nhanh đi tới bên cạnh hắn nữ phù thủy, Lorang nghĩ, ngày đó cưỡi nhiệt khí cầu lên không mang đến ảnh hưởng hơn xa một hai người. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Solower lại có thể sẽ trở thành thứ hai năng lực phát sinh biến chất nữ phù thủy. Sự thực liền bản thân nàng đều không có nhận ra được loại biến hóa này. Lorang cũng là hôm qua mới trùng hợp phát hiện điểm này. Từ khi đem nhiệt khí cầu làm lễ vật đưa cho Anna sau, nó liền vẫn đặt ở thành bảo đình viện bên trong. Có người nào muốn lên trời ngắm phong cảnh, kêu lên Anna cùng Lai Ninh là tốt rồi. Mãi đến tận một ngày trước trời mưa lúc, Lorang chợt nhớ tới cây mây bện giỏ treo ngâm nước sau hội trở nên mềm chóc ra. Cho dù hong khô sau sử dụng cũng sẽ hạ thấp tính dai. Liền muốn thu nó trở về thành bảo. Hắn vốn định gọi người hầu đi làm chuyện này. Có thể nghĩ lại, nhiệt khí cầu tốt xấu là chính mình đưa cho Anna lễ vật. Hơn nữa dây thừng và khí nang những này bộ vị dễ dàng hư hao. Rõ ràng quyết định tự mình đem nó chuyển về thành bảo. Kêu lên phong điểu cùng nhau đi tới tiền đình. Kết quả lại làm hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy trong rổ treo bị họa đầy đồ án đều là từ không trung nhìn xuống biên cương trấn cảnh sắc. Nhưng cùng lúc trước bức ảnh thức họa pháp bất đồng, lần này nàng họa càng tượng đứng lên đến rồi. Lorang chẳng quan tâm bay xuống hạt mưa, để sát vào nhìn kỹ mới phát hiện, nàng họa lần thứ nhất có độ dày. Họa có độ dày cũng không kỳ quái. Trên lý thuyết mà nói, chân chính họa đều hẳn là có độ dày bởi vì thuốc màu bản thân có độ dày. Ở trong bức tranh, loại này độ dày thậm chí có thể lợi dụng, dùng bút pháp, bàn chải hoặc là dao cạo chế tạo ra cao thấp bất bình da rẻ. Thông qua tầng thứ biến hóa tới tăng cường cảm xúc, tăng lên hình ảnh sức biểu hiện, có thể Solower bất đồng. Nàng họa cũng không phải dùng bút cùng thuốc màu vẽ ra tới, mà là ma lực cụ hiện, cho nên những này ma lực đắp nặn đi ra độ dày liền có vẻ đặc biệt kỳ quái. Hắn còn nhớ, làm chính mình dùng tay nhẹ nhàng chạm đến những kia gồ lên rừng cây lúc, phảng phất thật sự ở thổi qua trạc cây cùng lá cây. Chúng nó cũng không phải cứng rắn thể rắn, mà là hơi hơi mềm mại giao hình dạng vật. Mà vuốt ve mặt đất lúc, xúc cảm thì lại cường tráng rất nhiều. Phảng phất hắn thật sự ở đụng chạm một tảng đá. Quả thực khó mà tin nổi. Mà những kia nước mưa theo tranh phong cảnh chảy xuống, không cách nào ngâm vào cây mây mảy may. Trở lại thành bảo, hắn lập tức gọi tới Solower. Mà Dạ Oanh cũng chứng thật điểm này. Ở sương mù quan sát đánh giá bên dưới, Solower trong cơ thể ma lực không lại giống như trước kia. Hiện màu vàng kim khí hình dạng lốc xoáy, mà là ngưng tụ thành một cái không ngừng xoay tròn. Băng gấm, tiến quân vào công xưởng đại viện. Anna cười chào đón, cho Lorang một cái vòng tay lớn. Từ khi khơi sáng quan hệ sau, nàng ở trước mặt mình thân mật cử động rõ ràng biến nhiều lên. Lorang tâm tình thật tốt xoa xoa đầu của nàng, trên tóc kẹp tóc màu bạc dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Chẳng qua hắn dư quang nhìn thấy, Nguyên bản đồng dạng chuẩn bị đi tới hành lễ, Solower đứng tại chỗ không biết làm sao. Cuối cùng đỏ mặt bỏ qua một bên tầm mắt, giả bộ chưa từng thấy gì cả dáng dấp. Khặc khặc, Dạ Oanh lôi kéo Solower về đến cạnh bàn. Cô y lớn tiếng hỏi, đây đều là ngươi họa sao? Laurent cười lắc lắc đầu, buông ra Anna, đi cùng nàng quá khứ. Chỉ thấy trên bàn phủ kín Solower họa tác, họa chính là trong sân có khả năng nhìn thấy cảnh sắc. Khác biệt duy nhất ở chỗ họa độ dày, có chỉ so với giấy cao hơn 1 cm trái phải, mà có tiếp cận 3 cm. Cái này cũng là Laurent sáng nay ăn bài nàng nội dung huấn luyện, làm hết sức kiểm tra ma lực sinh thành thuốc màu nhiều nhất, có thể phô nhiều giày. Đây chính là giày nhất vậy trương. Laurent dùng ngón tay chạm đến giày đến 3 cm bức tranh. Ở phụ ma bầu trời màu lam lúc, vậy bộ phận thuốc màu mềm phẳng phất không có cảm xúc giống như vậy, mà trượt xuống dưới đến sân tường thì lại lập tức cảm nhận được cát đá giống như ma sát cảm. Xem ra thật sự như hắn suy đoán như thế, ma lực bút tiến hóa sau vẽ ra tới đồ vật không chỉ ở bên ngoài hình cùng về màu sắc cùng vật dụng thực tế bảo trì nhất trí, liền ngay cả xúc cảm đều tiếp cận vật dụng thực tế, còn có thể càng dày. Thế nhưng vượt qua cái này độ dày sau, ma lực tiêu hao sẽ biến thành lớn vô cùng. Solower chỉ trên bàn một mảnh màu nâu bất ngờ nổi lên vật. Ta vốn định họa một gốc cây ngoài tường cây, nhưng mới vừa vẽ căn thân cây, liền tiêu hao một nửa ma lực, thì ra đây là ngươi họa. Laurent đưa tay giá, phát hiện thuốc màu chừng 10 cm dày. Ta còn tưởng rằng thực sự là khối đứng lên tới vỏ cây đây. Lời tuy nói như vậy, nó cùng mặt bàn dính kết lại dị thường vững chắc. Vương tử dùng tay nắm lấy vỏ cây nâng lên trên, mãi đến tận hai cái chân bàn rời đi mặt đất, vỏ cây cũng không có thể cùng bàn tách ra. Dạ Oanh rút ra dao găm, gọt đi nửa ngày mới ở cái đáy cắt ra một đường rách nhỏ. Vật này thật giống khảm vào trong bàn, cuối cùng vẫn là do Anna cắt ra nó. Lửa đen hóa thành sợi tơ quét qua mặt bàn, thuốc màu bốc lên một luồng khói trắng, theo tiếng mà rơi, mặt vỡ bằng phẳng nhưng không bóng loáng, có màu đen đốt cháy khét dấu vết. Laurent nhặt lên vậy đoạn rơi xuống thuốc màu, nắm trong tay mới phát hiện nó trọng lượng xa so chính mình tưởng tượng muốn nhẹ. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn thay đổi phong cách? Không, ta là nói, ngươi là làm sao quyết định phải đem hội họa bỏ thêm vào độ dày? Hắn hỏi, ta nghĩ, đại khái là nhân là thứ nhìn thấy như vậy phong cảnh đi. Solower bờ hồi ức vừa nói đạo, ta trong không trung quan sát đại địa lúc mới phát hiện. Trước làm những kia họa cũng chính là ngài nói cơ hồ có thể sánh kịp chân thật cảnh tượng bức ảnh. Chi tác, kỳ thật cũng không chân thực. Đặc biệt ta tại trong giỏ treo đem phong cảnh miêu tả sau khi xuống tới liền càng thấy như thế. Nàng dừng lại một chút, giảm bớt ngữ tốc độ. Ngọn cây là nhọn, hội theo gió lay động. Dãy núi có cao có thấp, tượng chập trùng bộ ngực. Con sông khảm tại trong đất đai, con thuyền ở mặt trên ngang qua. Đây mới là ta thấy cảnh tượng, mà không phải một tấm hơi mỏng mặt bằng. Cho nên ta nghĩ để hình ảnh trở nên càng thêm chân thật, muốn cho nó cùng những này cảnh sắc tráng lệ giống nhau đứng lên tới. Nhưng ta nặng vẽ nhiều lần đều không thể thành công. Ngay ở có chút huệ hoài thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến ngài nói tiểu cầu. Tiểu cầu, Laurent nhíu lông mày, hơm, nàng có chút ngại ngùng gật gù. Chính là ngài giáo dục chúng ta những kiến thức kia. Ta nghĩ vạn vật đều là do tiểu cầu hình thành. Như vậy vẽ ra tới đồ án có hay không cũng là như thế. Ta lại làm mấy lần thử, đem ma lực dưới bút đồ án tưởng tượng là từng cái năm màu sáu sắc hình cầu. Chúng nó lẫn nhau xếp. Cuối cùng hình thành cả khối màu sắc. Sau đó, hình ảnh bỗng nhiên mấp máy lên. xanh biếc rừng cây hướng lên trên gồ lên, mặc dòng sông màu xanh lục chìm xuống phía dưới hãm, cuối cùng đã biến thành ngài nhìn thấy bộ dáng. Lúc đó lần này biến hóa còn đem ta cùng Anna giật nảy mình. Nếu như không phải ngài sau nhắc với ta, ta căn bản không nghĩ tới là năng lực sinh ra tiến hóa. Thì ra là như vậy, chẳng qua so với Anna lửa đen, ta năng lực tiến hóa ngoại trừ để họa liền đến sống lại động ở ngoài, dường như cũng không có khác công dụng. Solower le lưỡi một cái. Không, làm sao biết chứ? Lorang lắc lắc đầu. Ở trong mắt ta, nó không phải là đơn thuần hóa. Nếu như chỉ đem loại năng lực này dùng để vẽ tranh liền quá lãng phí. Hắn nhớ tới nước mưa lướt qua giỏ treo mặt ngoài, lại không có cách nào ngâm vào bên trong đó cảnh tượng cùng nó nói nó là thuốc màu. Không bằng nói nó là một loại do ma lực hình thành đồ tầng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.